Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, ta đem ta tâm đặt ở ngươi nơi này. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hắn cầm lòng không đậu đem nàng ủng ở trong ngực, ở nàng bên tai khinh thanh tế ngữ mà nói. Tịch Dịch, ngươi yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi, bảo vệ tốt con của chúng ta, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Hắn nhìn như cường đại, nhưng một lòng vẫn như cụ yếu ớt bất an, đặc biệt là quên nàng về sau. Hắn trở nên cực độ không tự tin, đối nàng cũng là thật cẩn thận, sợ làm sai, sẽ chọc đến nàng không vui, như vậy một cái thâm tình nam nhân. Cho dù là ở quên tình huống của nàng hạ. Giống nhau phát ra từ nội tâm đối nàng hảo, Lâm Vân Tịch nghĩ vậy chút. Khóe môi nhẹ dương, hạnh phúc sặc sỡ lóa mắt yêu dã, Diệp, chúng ta trở về đi. Ta bỗng nhiên tưởng cho ngươi làm ăn ngon, Lâm Vân Tịch điểm mỹ cười. Bỗng nhiên muốn làm một đốn ăn ngon cho hắn ăn, chính là ngươi hiện tại có thai. Diệp, chỉ là có thai, lại không phải không thể động, đi thôi. Ta nhưng không có như vậy kiều khí, Lâm Vân Tịch đánh gãy hắn nói, nắm hắn tay. Nhanh chóng mà trở về đi, Long Diệp Thiên nhìn nàng như thế vui vẻ. Đáy mắt toát ra liền chính hắn đều không thể tưởng tượng ôn nhu, đều nói. Ái một người là hạnh phúc, bị một người thật sâu mà ái. Càng là một loại lớn lao hạnh phúc cùng may mắn, đã nhiều ngày. Bọn họ ở chung vui sướng. Buổi tối ôm nhau ở bên nhau, luôn có liêu không xong đề tài. Long Diệp Thiên mỗi một lần nhớ tới này đó tới, sâu trong nội tâm, đều sẽ cảm thấy phá lệ ấm áp cùng hạnh phúc. Loại này ấm áp cùng hạnh phúc, mang cho hắn độc nhất vô nhị khoảng cách. Đây là hắn trong trí nhớ cả đời giữa, là hắn từ địa phương khác không chiếm được trở lại ma vực chi trong thành. Lâm Vân Tịch đi phòng bếp thiêu đồ ăn, Long Diệp Thiên lại toàn bộ hành trình bồi nàng. Ở nàng bên cạnh, muốn đánh xuống tay, đi phát hiện chính mình cái gì đều không biết, chính là một cái sinh hoạt ngu ngốc, cái gì đều sẽ không, hắn tựa như một cái tò mò bảo bảo. Đi theo Lâm Vân Tịch phía sau hỏi đông hỏi tây, Lâm Vân Tịch cũng rất có kiên nhẫn dạy hắn, cùng Lâm Vân Tịch ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây. Hắn tựa sở hữu phiền não đều bị tiêu sầu giống nhau. Chỉ còn lại có nồng đậm hạnh phúc trong phòng bếp người đều bị Long Diệp Thiên đuổi đi ra. Ngoài cũng chỉ có bọn họ phu thê hai người ở trong phòng bếp, một đám người đứng ở phòng bếp bên. Ngoài trộm hướng trong biên xem, nghe được bọn họ quân thượng truyền đến sung sướng thanh âm, mọi người đều là chấn động. Bọn họ chưa từng có nghe thấy quá. Quân thượng cười như vậy vui vẻ quá, Lâm Vân Tịch thiêu một tay hảo đồ ăn. Nửa canh giờ không đến, nàng liền làm bốn đồ ăn một canh, nàng cùng Diệp đều thực thích ăn linh cá. Long Diệp Thiên không ăn cay, mà nàng hiện tại có thai, cũng không thể ăn cay độc đồ vật, bốn cái đồ ăn khẩu vị thanh đạm. Dầu hạt cải sạc linh cá, toan quỳ canh, hầm xương sườn, rau trộn làm gà ti. Đơn giản vô cùng đơn giản bốn cái đồ ăn, lại làm Long Diệp Thiên ăn ba chén cơm, Lâm Vân Tịch cũng tràn đầy ăn một chén cơm. Đây là trong khoảng thời gian này tới, nàng ăn nhiều nhất một đốn, nhưng ở Long Diệp Thiên trong mắt. Nàng vẫn như cũ ăn rất ít, nàng kia một chén nhỏ cơm, hắn hai miệng liền ăn đã không có Tịch Tịch, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi như vậy hảo. Long Diệp Thiên cười nhìn nàng. Yêu nhã thẳng thẳng thân mình, không chút nào bùn xỉn ca ngợi, đặc biệt là linh cá. Bổn quân chưa từng có ăn qua như thế hoạt nộn linh cá, Lâm Vân Tịch bưng lên nước trong. Xúc xúc miệng, mới nói, Diệp, này đó đều là ngươi thích ăn đồ ăn, chúng ta đều thích ăn cá cùng Lam Vũ gà tây thịt. Thần Nhi cùng Diệp Nhi cũng đặc biệt thích ăn, Long Diệp Thiên vừa nghe. Ánh mắt thản nhiên vừa chuyển. Nói, bổn quân muốn gặp một lần bọn họ huynh đệ hai người. Làm tiểu đồng dẫn bọn hắn huynh đệ hai người tới ma vực chi thành đi. Đó là hắn hai tử, hắn cốt nhục, cần thiết lưu tại bọn họ bên người, hảo. Ta buổi tối liền truyền tin tức cấp tiểu đồng, ta cũng tưởng bọn họ huynh đệ hai người. Phụ quân cùng mẫu phi cũng muốn gặp một lần ngươi. Ta làm cho bọn họ lại đây đi. Lâm Vân Tịch tưởng, vẫn là ở chính mình mí mắt phía dưới. Nàng sẽ càng thêm yên tâm một ít, thật tốt quá. Tịch tịch, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt chờ đợi, hận không thể hiện tại liền nhìn đến. Nhi tử quân thượng, Vân cô nương, Cảnh Viêm từ bên ngoài đi đến, hắn ý cười. Vĩnh viễn đều là như vậy thanh nhã, ôn nhuận như ngọc, phong thần tuấn lãng, Cảnh Viêm, linh quả thải tới rồi. Long Diệp Thiên hỏi, ân, bất quá này hồng quả thật đúng là không nhiều lắm, phái rất nhiều người đi ra ngoài. Mới hái không đến 20 cái, Cảnh Viêm nói xong. Từ trong không gian lấy ra một cái giỏ che tới. Đưa tới Lâm Vân Tịch trong tay, Lâm Vân Tịch đối với hắn cảm kích cười cười. Cảnh Viêm, này đó đã vậy là đủ rồi. Lại quá một tháng, nôn nghén liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cái này bệnh trạng đã không có. Liền không cần ở ăn, Lâm Vân Tịch nói. Nhợt nhạt cười, tươi sáng động lòng người. Làm người chỉ nghĩ làm này tốt đẹp một khắc dừng hình ảnh trong nháy mắt này, nàng cầm lấy một cái. Linh quả, nhẹ nhàng cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt cảm giác, làm tâm tình của nàng càng thêm hảo rất nhiều, đừng nói là Long Diệp Thiên. Ngay cả Cảnh Viêm đều bị nàng vui vẻ kéo, cười đến vẻ mặt nhu hòa, ánh mắt bình tĩnh khóa ở nàng trên người, ăn ngon thật. Lâm Vân Tịch ngước mắt. Ánh mắt mỉm cười nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, thấy hắn si ngốc nhìn chính mình. Nàng lại nhịn không được cười cười, Long Diệp Thiên có chút ngượng ngùng phục hồi tinh thần. Lại ngước mắt nhìn Cảnh Viêm, thấy Cảnh Viêm đáy mắt cũng mang theo một tia si mê. Hắn đáy mắt đột nhiên lạnh lùng, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Cảnh Viêm, ngày mai tiếp tục phái người đến núi non đi tìm. Cảnh Viêm phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu. Xoay người rời đi, xoay người lúc sau, hắn khóe môi không tự chủ được gợi lên một mặt ôn nhuận ý cười. Đối với các nàng hai người tới nói, hỉ nộ ai nhạc, đều là như vậy vô cùng nhuần nhuyễn, nếu thế gian này thật sự có lưỡng toàn phương pháp. Này thiên hạ, ai có thể có bọn họ quá hạnh phúc đâu. Tuyệt đại phong hoa, đó là bọn họ hai người thiên nhân sóng vai, cười xem phong vân, Cảnh Viêm cười đến càng thêm tươi sáng. Đáy lòng lại nổi lên khổ sở, là đêm, Long Diệp Thiên bồi Lâm Vân Tịch đem tin tức truyền cho tiểu đồng, làm xong hết thảy. Long Diệp Thiên liền mang theo nàng trở lại lầu hai trong phòng. Hai người vẫn như cũ ôm nhau mà ngủ, Long Diệp Thiên lại một chút không có ngủ ý, chỉ nghĩ cùng nàng mạn liêu trắng đêm, mấy ngày nay buổi tối. Nàng sẽ cùng hắn kể ra, bọn họ tương ngộ điểm điểm tích tích. Mang theo hắn một chút hồi ức bọn họ quá khứ, có khổ, có nhạc, càng có rất nhiều đi bọn họ chi gian ngọt ngào, nàng nói. Vì ở sinh một cái nữ nhi, hắn mỗi đêm đều sẽ vất vả cần cù canh tác, tổng hội nghe được hắn huyết khí cuồn cuộn, lại chỉ có thể gắt gao ôm lấy nàng, nhìn khóe miệng nàng gợi lên cười xấu xa, hắn bỗng nhiên kinh giác. Cái này tiểu nha đầu là cố ý, nàng này xấu xa một mặt. Càng là làm hắn mê muội, Lâm Vân Tịch hơi hơi nâng lên tay. Mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng miêu tả hắn tinh mỹ tuyệt luân hình dáng. Ôn nhu nói, Diệp, ta đem ta tâm đặt ở ngươi nơi này. Không cần quên ta, nói xong câu đó, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên bất chi bất giác chảy ra nước mắt. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng bắt được tay. Nàng, nhẹ nhàng ở tay nàng chỉ thượng hôn một chút, đem trên mặt nàng nước mắt hôn làm, tiếng nói trầm thấp, nhẹ nhẹ lọt vào tai, tình yêu tràn ngập, tịch dịch, ta đem ngươi tâm nắm chặt, cả đời này, đều đừng rời khỏi ta. Hết chương.